Cứu vớt vai ác kia. Chương 32, 32, sau khi bị cha lão đại trọng sinh 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt rất nhu thuận dính vào người Lâm Uyên. Vẻ mặt xuân ý, một chút cũng không có lạnh như băng cùng khốc lia như bình thường. Lâm Uyên cảm thấy, lúc này Tế Nguyệt mới cùng tiểu sư đệ có chút trùng lập. Rốt cuộc y là ai? Tại sao hai lần xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ của mình? Ràng buộc như có như không giữa hắn và Tế Nguyệt đến từ đâu? Tế Nguyệt vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Uyên đang thâm tình, chăm chú nhìn y, mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy thủy ý, lẩm bẩm nói. Nhìn em làm gì? Tế Nguyệt bỗng nhiên từ đại lão chuyển thành tiểu ngọt ngào. Lâm Uyên thấy vậy liền muốn khi dễ làm y khóc. Tế Nguyệt bình thường đều là cao cao tại thượng. Nhất là khi tính toán chi ly tinh thạch với hắn đặc biệt khiến người ta tức giận. Vì vậy, sự tương phản càng rõ ràng hơn. Em có vài lần sẽ trở nên rất kỳ quái. Thì ra là vì Cố Thanh Viễn sao? Trong đầu Lâm Uyên hiện ra một từ. Hỏi, em cho rằng tôi thích Cố Thanh Viễn. Em đang ghen. Tế Nguyệt vùi mặt vào cổ Lâm Uyên. Đưa tay che miệng Lâm Uyên. Không được nhắc tên người đàn ông khác trên giường của em. Lâm Uyên nhận định Tế Nguyệt bị hắn nói trúng. Hiện tại thẹn quá hóa giận. Từ ghen đối với Lâm Uyên mà nói rất xa lạ. Cảm xúc kỳ quái do ghen tuông sinh ra cũng khiến Lâm Uyên khó hiểu. Tế Nguyệt bởi vì hiểu lầm hắn cùng Cố Thanh Viễn thân cận. Liền ghen tuông tức giận. Cho nên nói, vì sao hắn cùng Cố Thanh Viễn thân cận? Tế Nguyệt sẽ mất hứng đây. Lâm Uyên đem tay Tế Nguyệt lấy ra. Cố Thanh Viễn đồng thời cùng ba người thân cận. Cũng không thấy bọn họ ghen tuông với nhau. Tế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Uyên một cái. Anh đang chê em không rộng lượng ghen tị sao? Tại sao em lại ghen tị? Tế Nguyệt bị Lâm Uyên níu kéo hỏi đến phiền. Hung dữ gầm nhẹ. Còn không phải là bởi vì thích anh sao? Lâm Uyên lau nước miếng bị bắn lên mặt. Em là vợ của tôi. Đương nhiên phải thích em. Tế Nguyệt hung dữ lập tức đỏ mặt đến tận cổ. Vợ gì đó quá xấu hổ. Bất quá, anh gọi lại một lần nữa. Em là cái gì của anh? Ngày hôm sau Tế Nguyệt thần thanh khí sảng đi làm. Băng hàn quanh người tựa như hóa thành gió xuân. Nơi Tế Nguyệt đi qua, có thuộc hạ liền tụ tập cùng một chỗ thì thầm. Nhìn bộ dáng xuân phong đắc ý của lão đại. Đi đường đều mang gió. Khẳng định là đại tẩu hầu hạ tốt. Đại tẩu đẹp trai lại có năng lực. Khí chất chắc tuyệt. Lão đại thực lực cường thịnh. Nhân sinh người thắng. Có thể không đi bộ mang gió sao? Dị năng giả tự cho mình có năng lực. Không quá phục tùng sự lãnh đạo của người quản lý căn cứ. Rất giống với tướng quân ở bên ngoài. Quân lệnh không tuân theo. Cái gọi là quản lý trong căn cứ càng giống một cái giá trống. Các đội dị năng giả tự mình làm chính trị. Có mục tiêu lẫn nhau. Bất quá Lâm Uyên thì khác. Dưới sự trợ giúp và ủng hộ của Tế Nguyệt. Lâm Uyên nhanh chóng thu nạp thế lực trước kia của hắn. Trở thành người quản lý danh xứng với thực, mà không phải linh vật cùng khôi lỗi. Trong cốt truyện Bạch Lê Hạo và Tả Thần, một đại biểu cho nhóm dị năng giả, một đại biểu quân đội, cùng ủng hộ Phương Dập. Phương Dập mới trở thành người quản lý. Ngược lại, trong quyết định và chính sách phải có lợi cho Bạch Lê Hạo và Tả Thần. Bất quá hiện tại thì khác. Bạch Lê Hạo hoàn toàn bị Tế Nguyệt che khuất hào quang. Đám người Bạch Lê Hạo ở trước mặt Tế Nguyệt bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ. Đại bộ phận quyền lợi của căn cứ đều do Lâm Uyên và Tế Nguyệt khống chế. Lâm Uyên cảm thấy Tế Nguyệt thập phần có tính dự đoán. Có thể tiên tri rất nhiều chuyện chưa xảy ra. Lại thập phần thông minh. Có đôi khi đối phương còn chưa sử dụng mưu kế. Tế Nguyệt có thể dự liệu được, tường kế tựu kế thiết kế, mỗi lần đều làm cho Lâm Uyên mở rộng tầm mắt. Tế Nguyệt kéo Lâm Uyên vào trong phòng, kéo rèm cửa sổ khóa cửa lại, biểu tình rất trịnh trọng. Lâm Uyên, em cho anh xem một thứ. Lâm Uyên nâng cầm lên, ý bảo Tế Nguyệt lấy ra. Anh nhắm mắt lại, Lâm Uyên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tế Nguyệt, nhắm mắt lại chờ Tế Nguyệt hôn tới. Đã bao nhiêu tuổi còn chơi trò này, tưởng hắn không biết sao. Nhắm mắt lại chờ y hôn, kết quả Lâm Uyên còn chưa đợi được nụ hôn, liền nghe được thanh âm của Tế Nguyệt. Được rồi, mở ra nhìn một chút. Lâm Uyên nghi hoặc mở mắt ra, giật mình phát hiện hai người bọn họ thay đổi một chỗ khác. Trước mắt cỏ xanh liên miên, còn có một vũng nước nhỏ, cuồn cuộn không ngừng bốc lên hơi nước. Cách đó không xa là các loại vật tư được bày biện chỉnh tề. Đây là, Tế Nguyệt khoe khoang, đây là không gian của em. Đồ vật bên trong này đều là của chúng ta. Còn có linh tiền này, nước bên trong có thể bổ sung linh khí, cải thiện thể chất, nó cũng có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương. Cho nên vết thương của em mới tốt nhanh như vậy. Tế Nguyệt trên mặt cười một trận, chần chờ nói, hẳn là vậy đi, cái này không trọng yếu. Anh nhìn những thứ này, anh muốn thứ gì đều có thể lấy ra sử dụng. Nơi này có quần áo thương hiệu mà anh thích. Tuy rằng không phải do tư nhân đặt hàng, bất quá hẳn là sẽ không quá tệ. Còn có một ít đồ vệ sinh cá nhân mà anh thường dùng. Tế Nguyệt mang theo Lâm Uyên nhất nhất nhìn qua. Trên mặt dương dương đắc ý, nhướng mày hỏi. Thế nào, có một người vợ giàu có cảm thấy rất tốt phải không? Lâm Uyên nghiêm mặt nhìn Tế Nguyệt. Nếu em đã có tiền như vậy, lúc trước vì sao còn so đo ba tinh thạch với tôi? Thật sự là càng có tiền càng nhỏ nhen. Ba tinh thạch chỉ sợ chính là rơi ở trước mặt Tế Nguyệt. Y cũng lười khom lưng đi nhặt. Lại còn cùng hắn mặc cả. Một chút cũng không cho. Anh có thể đừng lúc nào cũng lật nợ cũ không? Tế Nguyệt bất mãn trợn trắng mắt. Khi đó em cũng không phải vợ anh. Bất quá hiện tại không giống. Lần này biết chỗ tốt của em chưa? Lâm Uyên rũ mắt liếc mông Tế Nguyệt một chút. Là rất tốt. Tế Nguyệt lấy ra một cái hộp. Anh xem cái nhẫn này đẹp không? Một chiếc nhẫn. Lâm Uyên nhìn chiếc nhẫn lấp lánh. Trong trí nhớ có một chút lẻ tẻ. Nhẫn cưới. Bình thường khi vợ chồng kết hôn sẽ dùng. Có đủ loại ngụ ý tốt đẹp. Còn có lúc cầu hôn cũng sẽ dùng đến. Đại diện người tiếp nhận đáp ứng lời cầu hôn của đối phương. Lâm Uyên lấy ra một chiếc nhẫn, tự đeo lên tay cho mình. Đẹp quá, tôi tiếp nhận lời cầu hôn của em. Sau đó đem một chiếc còn lại đeo vào tay Tế Nguyệt. Tế Nguyệt di ong một cái, y còn tưởng rằng Lâm Uyên sẽ mô phỏng cảnh tượng lúc kết hôn. Nhận lấy nhẫn hỏi y, em nguyện ý không? Kết quả Lâm Uyên ngược lại tự đeo cho mình. Còn tự mình đáp ứng cầu hôn. Nhưng kết quả thật không tệ. Hai người một lần nữa trở lại phòng của bọn họ. Hắn lại lần nữa thành thân với Tế Nguyệt. Lâm Uyên hỏi. Tế Nguyệt, em biết chúng ta bây giờ còn có chuyện gì chưa làm không? Lần đầu tiên thành thân Tế Nguyệt liền nháo nói luôn cảm thấy có việc chưa làm. Lại không biết là cái gì. Tế Nguyệt đang nhìn bàn tay vui vẻ. Nghe vậy nghi hoặc nói, muốn làm chuyện gì, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, nên động phòng rồi. À, Tế Nguyệt ngửa cổ dồn dập thở dốc. Lâm Uyên, nếu lần này anh lại, em sẽ kéo anh chết cùng. Anh không thể đẩy em lên thiên đàng rồi tự tay kéo em xuống địa ngục được. Ngoại trừ bí mật trọng sinh ra, Tế Nguyệt cơ hồ thẳng thắn với Lâm Uyên tất cả mọi chuyện. Còn lại một chuyện khiến Tế Nguyệt canh cánh trong lòng. Tâm thần không yên. Lâm Uyên, anh không trách lúc trước em bá vương ngạnh thượng cung sao? Lúc ấy y bị kích thích mất đi lý trí. Nhất thời xúc động mới làm loại chuyện này. Hối hận cũng không có tác dụng. Bất quá cũng bởi vì việc này. Quan hệ giữa y và Lâm Uyên mới có thể thay đổi. Hả, bá vương ngạnh thượng cung. Chủ động ngồi lên. Hắn sao có thể có ý kiến? Bất quá, Lâm Uyên đem hai tay Tế Nguyệt đặt trên đỉnh đầu y, tôi càng thích bá vương ngạnh thượng cung em hơn. Tế Nguyệt bởi vì Lâm Uyên chí hướng lớn muốn cứu vớt thế giới. Cũng đặc biệt chú ý tiến độ nghiên cứu kháng thể của Cố Thanh Viễn. Mọi người phần lớn đều đối với kháng thể không ôm hy vọng. Cảm thấy đó là chuyện hư vô mờ ảo. Còn không bằng giết thêm một tang thi, tìm thêm một cái bánh mì. Bất quá xét thấy Lâm Uyên và Tế Nguyệt đều hết sức coi trọng việc này. Ngày càng nhiều người tin tưởng kháng thể có thể thành công. Tế Nguyệt âm thầm lấy ra rất nhiều vật tư đưa đến phòng thí nghiệm. Các nguồn lực trong cơ sở, chẳng hạn như thủy điện và máy tính được tìm thấy, đều được ưu tiên dùng cho các phòng thí nghiệm. Bởi vì Cố Thanh Viễn cố ý tránh né không gặp Bạch Lê Hạo. Lại bởi vì có Phương Dập và Tả Thần trông coi, nên gã không cách nào tùy ý tiếp cận cùng hưởng dụng Cố Thanh Viễn như lúc trước. Mắt thấy ba người kia tương thân tương ái, làm Bạch Lê Hạo sầu lo lại phiền não. Lâm Uyên nói cho Bạch Lê Hạo biết, dụng cụ, trang thiết bị của phòng thí nghiệm đều là Cố Thanh Viễn muốn. Bạch Lê Hạo liền vội vàng nhận nhiệm vụ mang theo đội ngũ xuất phát. Bạch Lê Hạo khi trở về bị thương nặng, thương vong nặng nề, mọi người mới biết được, thì ra nơi đó có một tang thi biến dị cao giai. Sau khi Bạch Lê Hạo dị năng thăng cấp mới miễn cưỡng giết tang thi. Dị năng khô kiệt, may mắn lưu lại một cái mạng, bởi vì tang thi biến dị cao giai đã chết. Căn cứ liền phái thêm hai tiểu đội dị năng đến phòng thí nghiệm trấn nhỏ mang dụng cụ. Thiết bị về, sau khi Lâm Uyên nghe nói, Bạch Lê Hạo vào ở nhà của bọn Cố Thanh Viễn. Bởi vì Bạch Lê Hạo trọng thương, không có người chiếu cố. Cố Thanh Viễn không đành lòng, liền đem Bạch Lê Hạo trở về chiếu cố. Lâm Uyên và Tế Nguyệt cùng nhau đi ngang qua phòng thí nghiệm. Dị năng giả tai thính mắt tinh, thính giác cùng tính cảnh giác đều cao hơn người bình thường rất nhiều. Thanh âm sột sột soạt soạt trong phòng nghỉ cách vách truyền đến. Cái miệng phía trên vật nhỏ dùng cảm giác thế nào? Đó chính là do tôi cố ý điều giáo qua. Rất biết hút, nghe giọng nói giống như của Phương Dập. Ba, một tiếng vỗ tay rơi trên da. Thanh âm Bạch Lê Hạo mơ hồ truyền đến. Không được chạm vào chồi non của em. Dùng phía sau cũng có thể cao trào, không cần dùng phía trước. Tế Nguyệt mặt lạnh mang theo Lâm Uyên đổi phương hướng khác đi. Y hẳn là nên hạ lệnh. Không phải nhân viên phòng thí nghiệm không được chấp thuận cấm ra vào phòng thí nghiệm. Không bao lâu sau, Cố Thanh Viễn liền mặc áo blau trắng nhăn nhúm. Phía trên còn có một ít chất lỏng màu trắng không rõ ràng lưu lại. Môi sưng đỏ đi ra. Tế Nguyệt khinh bỉ nhìn ba người đi theo phía sau Cố Thanh Viễn. Vẻ mặt đắc ý, đầu sáp ngân thương. Ba người đều không sánh bằng một mình Lâm Uyên. Thời gian ba người cộng lại cũng không dài như Lâm Uyên. Sao còn có mặt mũi phát tình khắp nơi? Trách không được Cố Thanh Viễn một lần phải dùng ba cái. Chất lượng không đủ, nên dùng số lượng bù vào. Cách chương.